Khom lưng, chương 165, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuvangongtancom chương 165, ngoại truyện. Truyền ngữ Tặc gia Tê, Tặc gia Đại Yên mở ra tiền lệ thi khoa cử, sau khi tin tức được công bố, hàn môn sĩ từ khắp thiên hạ đều loan báo cho nhau, vui mừng khôn xiết. Có người vui thì đương, bà nhiên cũng có người phản đối. Lần cán xong phản đối đến từ dòng dõi sĩ tộc chịu tổn hại vì được lợi năm nó chỉ như lấy trứng dù hoàng đế hôm vợ cầm quyền. Bao dung, đáng tiếc đá, mặc sợ bổ gan khá là bản lĩnh như sấm rền gió giật lúc cần mạnh bạo tuyệt tới trăng nương tay, chứ đừng nói chuyện nhà họ Lưu tiền triều muốn dựa vào tầng lớp sĩ tộc này để chi phối triều đình, vì thế sau khi làn sóng hò hét phản đối dần qua đi, mọi chuyện vẫn không được giải quyết, huống hồ cũng không phải tất cả dòng dõi sĩ tộc đều đứng ra phản đối chế độ khoa cử này, có những sĩ tộc văn minh trong cũng hết lòng đồng ý, đó tiêu biểu nhất là thủ thôi Bột Hải quận Cao Hằng. Cao Hằng xuất thân từ danh môn, mặc dù không hề ra làm quan, nhưng vì Cao Thị là họ lớn ở khu vực bản thân Cao Hằng lại có cô, Hải, là tâm đó. Bột Hải mũ mão, một không người nào không biết, không ai là không hiểu, sau khi triều đình ban á bố chế độ y khoa cử không bao lâu, lúc sĩ tộc các nơi liên tục phê phán về đổi mới lần lay, hắn lại là người đầu tiên đứng ra để công khai ủng hộ không. Chỉ như thế, hắn còn tự mình đăng ký tham gia khoa thi cho kẻ sĩ ở quận Bột Hải này. Một, mũ mão, mũ của vua quan thời xưa. Tin tức lan xa cả thành Bột Hải đều xôn xao bàn tán. Sàn tán, M chế tỉ mỉ vừa ban bố thi huyện, thi châu và U và thi hội đều theo quy được che tên khi giám giảo chấm thi, bởi vì đây là khoa thi đầu tiên sau khi mới khai triều, hoàng đế vô cùng xem trọng nó, khoa thi này cũng là hình thức để lựa chọn nhân tài, vì vậy nhằm tránh việc rối loạn kỳ cương, triều đình cử rất nhiều quan lại tới đôn đốc thi cử ở 13 châu cả nước, một khi có chứng cứ mưu lợi gian lận hay quay từ nào có liên quan đầu. Quan chức sĩ khó giữ được, nói cách khác khoa thi này hoàn dựa vào năng lực. Với danh họ Cao ở Bột Hải xưa nay, nếu hắn muốn có chức vị cũng không cần phải dùng cách mạo hiểm như thế này để tiến vào làm quan, thậm chí, người ta còn nghĩ hành động này đúng là kinh thế hãi tục có 102. Trước không nói tới chuyện cam lòng tự hạ thấp thân phận của mình cùng tham gia thi cử như kẻ sĩ bình thường, dù cuối cùng có đỗ đạt trạng nguyên, với hắn mà nói cũng chỉ như thêu hoa trên gấm, nhưng lỡ may thi rớt, đây lại là một vết nhơ trong danh vọng của mình. Thân tộc Cao Bột Hải liên can ngăn, nhưng nói gì không chịu nghe, đã thế hà dạ cười đáp lại, tân triều xóa đi những khuyết điểm M xưa nay, cách tân thay mới. Chế khoa cử chẳng khác nào gió qua mình, hương lan bay mũi, ta có thể thấy được triều đình không dựa trên khuôn mẫu cũng để giữ lấy lòng người, chúng ta không tu nót tè á xứng đứng trong hàng sĩ tử, may mà gặp được triều đình thanh liêm và nhân ái, đương nhiên mình phải dồn hết sức giúp đời, há có thể vì chút danh vọng mỏng manh từ đời trước mà dậm chân tại chỗ. Lời ấy lan rộng khắp trong ngoài gờ Bột Hải, không ai không cam lòng bái Thu Vang Ngông Thanh. Com phục Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com dưới hiệu ứng, sao sáng, đó của Cao Bột Hải, một số ít sĩ tộc còn lại cũng muốn cống hiến sức mình cho vị hoàng đế mới, nhanh chóng cử con cháu đi thi, chỉ trong thời gian ngắn đã tạo thành xu hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Cao Bột Hải không chỉ có phong cách quý phái mà hơn nữa cũng tràn đầy tự tin. Hắn rất tự tin vào bản lĩnh của mình, không chỉ có tài trí tinh thông cưỡi trình bày và phân cũng có những cách thi huyện thi sẻ, mùa nữa về đối sách hắn nhìn rất riêng. Châu đều trải qua xuân in năm sau, những người thi châu sẽ được tới lạc tham gia kỳ thi hội cuối cùng. Sau khi có thứ hạng, hắn và hai sĩ tử nữa được xếp ở ba vị trí đầu tiên. Ngượn e gian cha cha chủ quan thi hội là tiến sĩ đại nho Phương Hy ở Thái học viện, ông không dám tự mình làm chủ nên mới lấy ba bài thi này ra cộng thêm các bài thi được ghi danh trên bảng. Mang thượng tự mình thẩm định, đến ngự bi tiên chê mời hoàng sao giờ ngọ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên mái ngói lưu ly màu xanh thẫm ở cung điện hoàng gia, lấp lánh mỏ diều hâu. 21 thẳng đứng và mái cong kiều giác. 2. Vật trang trí hai đầu nóc nhà. Trong điện Bắc Ung hào nhoáng mà đế hậu vẫn hoạt hàng ngày, núi của hư lương thiếp vàng từ từ lượn nắp bằng. Tia, tê lờ lan khoi mảnh sông hương, lan quanh bốn phía, trên mình chiếc lư được khắc hình tiên nhân linh điểu, phất phơ như muốn bay lên trời, cảm giác như thể lạc mình giữa bồng lai tiên cảnh. Giữa từng làn khói mờ bùa vây tầng tầng lớp lớp bên trong điện, ánh sáng rực rỡ ngoài kia bị cản bớt, cuối cùng khi bước vào bên trong chỉ còn lại âm u Thu Vang Ngăng Tanh. Có mấy cung nữ y phục sặc sỡ yên lặng đứng ở nơi góc điện, nín thở chờ hoàng hậu tỉnh lại sau giấc ngủ trưa. Phương Hy vừa đến đã được hoàng đế ban cho ngồi, ông ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế nhỏ có nệm thêu, thao thao bất luận về kết quả khoa thi thử, hoàng đế ngồi sau án vừa nghe ông trình bày vừa nhìn ba bài thi được chọn. Lúc lại vang tay hắn lật giấy bài thi, tiếng ma sát nhẹ nhàng. Nửa năm trước thợ thủ công trải qua rất nhiều lần thử nghiệm cuối cùng cũng có thể chế tạo ra giấy viết mềm mại thay thế hoàn toàn cho lụa và thẻ tre. Trang giấy đã thay đổi hoàn toàn tính chất thô vốn dĩ mà nó có, không nơn kỳ dễ viết hơn nữa. Thành phẩm này yêu lần so với lụa trắng dùng trước kia. Công nghệ sản xuất ăn giấy được truyền bá rộng rãi khắp cả nước và phổ biến nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Trong khoa thi kỳ này, các sĩ tử sẽ ghi câu trả lời của mình lên cuộn giấy, mệnh lệnh đình cũng được viết hoàn toàn đây. Tâu bệ hạ, ba bài thi này chúng lão thần đã thẩm nhiều phen cân cùng đề cử một lần, sau chúng thần y vị trí đầu tiên, đặc biệt là bột hải cao hằng. Khi đang nói, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, hình như có người chạy tới đây. Điều này cực kỳ không hợp với quy củ, đặc biệt là khi nơi đây lại là ngự thư phòng. Người nào lại dám buông thả đến mức này, dám nhảy tưng tưng ở trước mặt hoàng đế. Tình cam thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Phương Hy sững lại, sau lưng bỗng vang lên tiếng trẻ con như gió mát véo von. Phụ hoàng, ông quay đầu lại, có một nữ hài nhi xuất hiện ngay trước cửa. Thi biên ngăng thanh, com nữ hài nhi chỉ khoảng tầm 2 tuổi, khuôn mặt như phấn điêu ngọc trác, khiến người ta cảm thấy rất yêu thương, trên trán lũ rũ nhúng tóc mai đen nhánh, hai bên là hai nhỏ, da trắng mịn như tuyết. Từ đen tuyền, trên bé không váy nhỏ màu trắng coi ai ra gì, tung hoàng đế, chạy tới chỗ chín bên cạnh hắn níu. Cánh tay, bi bi bô bô nói. Phụ hoàng đang xem vậy ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vừa rồi khi ông bình luận mấy y bài thi cũng không biết tại sao, Phương Hy lại có cảm giác hình như hoàng đế mất tập trung, thậm chí là có phần không vui. Điều này khiến cho Phương Hy cảm thấy hơi thấp thỏm, không biết có phải ba bài thi ở vị trí đầu này không hợp với thanh ý hay sao, thế nên ông lại cố dốc sức mình giải thích. Thái ở vị nhưng đến giờ khắc này, nhìn thấy hoàng đế nở nụ cười ôm nữ hài nhi chỉ bằng cây củ cải lên đùi, bé ngồi vào trong lồng ngực này mới tiếp tục lật lật tập bài. Phương Hy thầm kinh ngạc. Ông cũng đồng một bộ nhi vừa mới nữ ra ngay, nữ hài vào này chính là Ái Ninh công chúa của Kim và Kiều Hậu. Ông cũng đã từng nghe, hoàng đế cực kỳ yêu chiều công chúa nhỏ, không chỉ để cho công chúa được tự do ra vào tuyên thất. 31 khi nghị sự, cùng đại thần, nếu công chúa có lúc ở bên lại không muốn ra ngoài, hoàng đế sẽ dứt khoát ôm cô bé ngồi lên trên người mình. N3, tuyên thất chính thất nơi hoàng đế ở ten gần tinh cam, không ngờ hôm nay ông lại nhìn thấy được. Thấy tiểu công chúa ngồi trong lòng hoàng đế, nằm úp trên ngự án, chống cằm nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt tròn vo đang nhìn Phương Hy vô thức họ một ăn mày nghiêm túc đến eo ngồi thẳng tắp hơn, rồi tiếp tục trình biệt là bột hải cao. Trầm bác tuyệt lệ, như ẩn giấu gấm hoa, sách trả lời cũng đúng vào một hạ bút sinh huy. Tài danh không chỉ mức bình thường, nếu đạt vị trí đỉnh nguyên lần này cũng hoàn toàn xứng đáng. Hoàng đế đặt bài thi xuống, nhìn Phương Hy một lúc không nói gì, bỗng nhiên ngón tay hắn gõ mạnh lên mặt bàn, vang lên một tiếng. Cóp, ngân en mét tiếng vang. Sáu ểm chính, vận, chương xem gì ết cũng nghĩ bệ hạ, đặc văn chương. Phương Hy sững sờ, ngừng lại. Hoàng đế mặt không đổi sắc, chậm biết rồi, khanh đi xuống trước đi. Phương Hy không cam lòng, ông vừa đứng lên vừa giải thích lần nữa. Sau khi chúng thần xem xét và quyết định ba vị trí đứng đầu kỳ thi, chúng thần mới mở tên đó, lão thần mới biết bài thi này là của Cao Bột Hải, chắc không có tính riêng. Và phải chỉ mỗi toán hắn, sau khi thừa tướng cũng khen Cao Hằng không? Lùi xuống đi, hoàng đế lặp lại một lần nữa, ngữ điệu càng lạnh lùng hơn trước. Tiểu công chúa nhanh chóng quay đầu lại, nhìn phụ thân xem thử, thấy hắn nghiêm mặt, cô bé cũng nhảy xuống khỏi gối, chạy đến trước mặt Phương Hy ngửa đầu nhìn ông rồi nói nhỏ. Lần trước có người khiến cho phụ hoàng không hài lòng, phụ hoàng không hắn nói mà hắn vẫn cứ nói, là thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com hoàng không vui, cuối cùng hắn bị mắng một hồi, đáng thương lắm. Phương Hy vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được mình lật vảy. Ngược của hoàng đế khi nào, mặt lúc đỏ lúc trắng. Ông cúi đầu chạm vào ánh mắt đồng tình mà tiểu công chúa đang nhìn mình, lòng cảm động không thôi, đành miễn cưỡng nở cười cung kính khom người cảm ơn với cô bé, sau đó mới lui, bởi vì đêm qua tiểu Kiều phải ở bên cùng Ngụy Thiệu phê duyệt tấu chương, đến tận sau khi về không được ngon, thấy hơi uể oải nên bù, nằm được một lúc lâu mới lười biếng tỉnh lại. Tiểu Kiều y không thấy Phì Phì ở cạnh bên thì hỏi thử cung nữ con bé đi hướng nào. Tẩm cung lại buổi trưa muốn đi, cung nữ buộc tấm rèm lụa mỏng che ánh mặt trời lên, trong điện bỗng chan hòa ánh nắng. Một cung nữ cười nói, tiểu công chúa cũng vừa mới tỉnh ạ, không muốn làm hoàng hành la. Công chúa hậu tỉnh rất thoai nên im lặng xuống giường, nói muốn đi tìm bệ hạ, xuân bà đã đưa công chúa đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phì Phì đã được hơn 2 tuổi, con bé được phụ thân chiều đến mức chỉ thiếu phòng yết ngõa. 4. Hoàng đế bãi Triệu Thần trong y phải có sự chúa đột làm dọa trọng đại, ló đầu lên trên án, Công Tôn Dương bị cho nhảy ngược, chuyện này cũng là việc vẫn thường xuyên xảy ra. 4. Trích trong câu Tam Thiên Bất Đả Thượng Phòng Ít Ngõa, ý là ba ngày không đánh, lật ngói nhà trên. Ngụ ý về cách dạy con, chiều chuộng sẽ sinh hư. Thượng thôi, mà sự với các đại nếu không tiểu công của ơi thất hoàng đế chẳng xem đó là điều gì, ASU ngang ngược, mỗi lúc như thế hắn còn ôm con bé ngồi lên đầu gối mình. Sau đó, các đại thần cũng chỉ có thể sững sờ nhìn tiểu công chúa đang nằm úp sấp trên mép bàn, nhìn mấy cái miệng đóng đóng mở mở đến xuất thần rồi nói tiếp. Cảnh tượng như vậy có lẽ các thần cũng đã dần thấy quen. Phì vẫn chưa về thì trang điểm qua loa, đi ra A Quang Hoa Điện. Từ sau khi Thiệu đăng cơ vẫn lâm triều liên tục cần chính không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều phê duyệt chương, thường đến đêm khuya mới về tẩm cung để nghỉ ngơi. Trời vừa sáng đã tiếp tục lên triều, sau khi bãi triều thì ở Nguyên An Tuyên Thất. Phương Hy mang theo tâm tình ủ rũ không hiểu rõ nguyên nhân đi ra khỏi Tuyên Thất, trên đường rời cung lại nhìn thấy Kiều Hậu dẫn đám công nhân đi về hướng bên này, Hoa Dung Vân Thường, Châu Huy Ngọc Lệ. 51 chẳng khác nào phi tử thần tiên, ông đứng lại ven đường chờ nàng tới gần rồi vấn an. Chấm, 5, đại khái là miêu tả người đẹp như hoa như mây, như Châu nói, Ngọc. Tiểu Kiều cười, tiến sĩ tới gặp bệ hạ vì lần thi hội sao? Phương Hy biết chuyện khoa cử bắt đầu từ hậu, huống hồ gì hoàng đế cũng nghe, này vốn chẳng phải bí trong triều, trước mặt nàng ông cũng không giấu giếm, tâu lại, 34 từ von co. Đúng là vậy, thần vừa mới dâng 3 bài thi xuất sắc nhất cho bệ hạ. Còn ai là đỉnh nguyên sẽ do bệ hạ quyết định ạ? Tiểu Kiều hỏi. 3 người đầu tiên là người ở phương nào? Phương Hy báo lại tên. Trong 3 người còn lại, người ít tuổi nhất chắc hoàng hậu cũng đã từng nghe, Thu Vang Ngông Thanh. Com Thu Vang Ngông Thanh, com ân nào ha, hai người kia Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com tên, đó chính là Bột Hải Cao Hằng. AIT nhớ tới phản ứng của Hoàng thượng khi nghe mình bình luận về 3 văn chương của Cao Hằng, ông vẫn thấy hoang mang không kìm được trình bày. Thứ cho thần cả gan nói với Hoàng hậu một câu này, bệ hạ mở ra tiền lệ khoa cử tuyển đây là chuyện lớn liên. Hờ an, cho tê trọng tắc, lão thần được giao y trách cũng cố hết sức dám lười biếng một nhìn của lão Cao Bột Hải. Khôn, vị trí, chỉ có tấu với ôi cần chúc minh, không nào. Với cái chương của vời, lòng có càn nguyên là chính xác. Y vừa nãy lúc lão thần bẩm hạ về Cao Bột Hải, hình như bệ hạ có nghi ngờ gì đó. Nếu bởi vì tên tuổi của hắn từ trước tới nay, để tránh hiềm nghi mà mai một nhân tài thì quả là đáng tiếc, như vậy cũng trái với ước nguyện ban đầu của bệ hạ lúc mở khoa cử để chiêu mộ anh tài. Tiện tê đương nhiên Tiểu Kiều cũng biết chuyện Cao Hằng tham gia khoa cử, lúc đó nàng vừa nghe tin tức còn thấy rất kinh ngạc, càng không ngờ là hắn liên tục vượt qua các kỳ thi cuối cùng được đi tới Lạc Dương. Rõ, trong lòng hoàng đế ẩn khúc gì chắc người ta, nhưng dù sao Tiểu Kiều cũng đoán được mười mươi, vừa nghe đã biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ thái học khó hiểu của tiến sĩ cười nói, an Phương Hy, nàng mỉm bệ hạ không chọn có lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có cân nhắc riêng của người, huống hồ vẫn còn chưa quyết định, tiến sĩ cứ an tâm quay về chờ tin tức. Chờ Phương Hy đi rồi, Tiểu Kiều mới đi vào Tuyên Thất. Xuân Nương và mấy công nhân đứng bên ngoài Tuyên Thất thấy nàng tới thì cùng nhau nghênh đón. Công chúa còn ở bên trong, vừa nãy công chúa mới tỉnh lại đã muốn tìm bệ hạ. Xuân Nương thấp giọng nói, trên đầu gối Ngụy Thi một ngồi câm, Ngụy Thiệu ôm con gái một. Bài thi đọc từng câu một cho Phì Phì, nghe rồi hỏi. Phì Phì, ú này làm đầu bảng được không? Nhưng lắm, Phì Phì phụ co không biết mà, khó ẹo tới ẹo lui trên đùi của N, mặt mày ủ rũ. Lão ông nãy bị phụ hoàng đuổi đi, nhìn rất có học vấn mà, nếu phụ hoàng không biết thì gọi lão ông công đó về lại nhé. 6. Cụ ông Tiểu Kiều gật đầu, bước vào trong, nhìn thấy Phì Phì đang có chọn bài, Ngụy Thiệu ngẩng đầu thấy Tiểu Kiều đến đây thì cũng ngừng tay lại. Mẫu thân ông ngưng, Phì Phì vẫn quen với cách gọi mẫu thân khi bé gọi Tiểu Kiều, thấy ca nàng đến hai mắt bé sáng lên, như chút được gánh nặng, bé bỏ xuống khỏi người Ngụy Thiệu chạy nhanh tới chỗ nàng. Mẫu thân ơi, phụ hoàng cứ cho con nghe cái gì đó mà con hiểu được, phụ hoàng muốn con chọn cho người, nhưng mà thân nhanh giúp nói xong chạy vụt ngoài như một làn khói bay. Đi, bỏ lại hoàng đế, Khôn Ểu Kiều nhìn theo bóng con biến mất sau cánh cửa, nàng quay đầu liếc nhìn Ngụy Thiệu rồi đi tới. Ngụy Thiệu làm như không có chuyện gì xảy ra, giả bộ tiện tay đặt một bài thi xuống cuối cùng. Tiểu Kiều đi đến bên cạnh hắn, vừa học viện ở đấy thì chàng không tỉnh giác, để Phi Phi quyết định thứ hạng bừa bãi là sao đây? Thu viền ni nhông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Ngụy Thiệu đưa tay kéo nàng tới ôm nàng ngồi lên giống hệt như cách sen phì cúi đầu người mùi hương bên gáy của người kia, hít một hơi thật sâu mới qua loa đáp lại. ta không có kiên nhẫn để nghe mấy lão già kia dạy dỗ. Hay là nàng chọn giúp ta đi. Trên đùi mình, hắn vừa ôm phì Mai Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn, khế bật cười dây được thể thiếp cả gan làm nàng đưa tay rút bài thi mới bị hắn nhét xuống với cùng. Dưới, cách chương.